mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 201-200 biến thân nữ vương. Nguyên bản không nhúc nhích đột nhiên như xác chết vùng dậy bình thường, từ đối phương trong lòng nhảy ra ngoài, nhìn mọi người một ngốc, ai, không muốn dọa người như vậy có được không? Tỉnh liền thành, nói rõ ngươi tửu lượng có tiến bộ a. Ha ha, Ngân Nguyệt tiểu tử ngươi, vừa mới nói nhưng đủ khoa trương. Phong Linh thấy tình trạng đó hung hăng vỗ vỗ chính mình tụ kích thích trái tim. Tựa hồ là ở oán giận Ngân Nguyệt, lại tựa hồ là đang an ủi mình. Mọi người nghe nói cũng là một bộ thì ra là thế bộ dáng. Nhưng trừ một người là ngoại lệ, lúc này Ngân Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu tê dại a. Bất chấp tất cả, không kịp giải thích cái gì, dành trước hướng phía UU nhào tới. Đúng lúc này nguyên bản ánh mắt còn có chút dại ra UU lại là đột nhiên động. Một cước giẫm ở ghế thượng, cái chân còn lại đạp ở tại trên bàn rượu. Một tay chống nạnh, một tay chỉ trời, đầu cao cao vung lên, phát ra làm cho người ta da đầu tê dại bừa bãi cười to. Hoa ha ha ha, nữ vương UU tới rồi. Tất cả Mỹ Nam chờ bản nữ vương lâm hạnh đi. Những lời này, thế nhưng sợ hết hồn lá gan luôn luôn tự nhận là coi như không nhỏ Ngân Linh tộc nhân. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn nữ vương khí thế đầy đủ mỗ nữ. Vẫn duy trì xung phong tư thế Ngân Nguyệt trong lòng một ngưng. Lột bột một chút, biết đã chậm, kiêu ngạo UU đảo qua thanh tỉnh lúc ổn trọng bình tĩnh. Phóng xuất ra trong khung cuồng ngạo, nguyên bản sâu và đen như mực hai tròng mắt, lúc này lại là lưu quang tràn đầy màu, cúi đầu hướng phía quanh người chính là cười tà quét quá khứ. Chậc chạc, không nghĩ đến trên thế giới tất cả Mỹ Nam đô tập trung ở đây lạp. Tốt, rất tốt, đêm nay trên có chơi. Chủ nhân, không như, ta, chúng ta về phòng đi chơi được không? Ngân Nguyệt có chút phát run thanh âm vào lúc này vang lên. Mọi người vẫn duy trì dại ra thần tình, cổ phát ra chi giác thanh, nhìn về vẻ mặt bất đắc dĩ Ngân Nguyệt, trong lòng bội phục chi sắc như cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt. Đồng thời bị hắn những lời này làm càng khẩn trương, UU nghe nói nháy nháy mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, thân nhẹ như yên nhảy xuống bàn. Như ma vương lâm thế bàn một thân tà khí ôm hướng về phía Ngân Nguyệt. Mà kích thích nhất nhân chính là, mỗ nữ hiển nhiên cũng không an với hiện trạng, xinh xắn mũi nhẹ nhàng người thượng Ngân Nguyệt hạng biên, nhàn nhạt hoa tường vi hương, làm cho người ta say mê, UU trên mặt mang theo một tia hưởng thụ thân tình. Mà lúc này Ngân Nguyệt toàn thân cũng đã cứng ngắc, hắn không phải sợ UU thực sự với hắn thế nào. Mà là lúng túng chủ nhân của mình lúc này ở Ngân Linh Nhân trước mặt cao to hình tượng tẫn hủy. Chủ nhân, Ngân Nguyệt trở lại hầu hạ ngươi được không? Ngân Nguyệt mang theo một tia lấy lòng ý vị, tính toán cứu lại mỗ nữ cuối cùng hình tượng. Nguyên bản thánh giai nhập trích tiên bản Thanh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này. Trở nên mị hoặc phi thường, trong nháy mắt đã thành mị hoặc thế nhân yêu cơ. Nhìn xung quanh mọi người đó là sừng sốt. Ngươi nói xem, đáng yêu vật nhỏ, ha ha, nói UU bỗng nhiên mở hai mắt ra, rất nhanh đánh úp về phía đối phương kia hồng nhạt đôi môi. Như chuồn chuồn lướt nước bình thường, sau đó lại lần nữa khanh khách cười duyên khởi đến, đương nhiên là không tốt rồi, nhân ra thật vất vả mới có thể đi ra ngoài hoạt động một chút. Tại sao có thể như thế mất hứng đâu, phải không, Mỹ Nam Các? Nói vậy mà đối ở đây sở hữu tuấn tú Ngân Linh tộc nhân ném một mị nhãn. Ở sở hữu Mỹ Nam tập thể dùng mình chung. Ha ha ha, sau đó kiêu ngạo cười lớn liền hướng phía chính mình mục tiêu thứ nhất trải quá khứ. A, sau một khắc liền vang lên Phong Linh tiếng kêu thảm thiết. Ai bảo hắn là ở đây Ngân Linh tộc nhân chung nhất tuấn tú đâu. Mặc dù là ở toàn bộ Ngân Linh tộc, vị này cũng là bài thượng hào. Ai, có đôi khi mỹ lệ dung nhan cũng không phải chuyện tốt a. Hiện tại Phong lão thế nhưng thắm thiết cảm nhận được điểm này. Tử lão đầu, nhìn xấu như vậy, chặn ở đây ngại chuyện gì a? Tiềm xa một chút, đừng làm trở ngại bản nữ vương đọc lướt qua Mỹ Nam. Hiện trường trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, quần áo mảnh nhỏ cùng sợ hãi tiếng thét chói tai đủ phi. Không phải còn thế nào sao? Khụ khụ khụ, tự động tưởng tượng, ngay cả một ít tướng mạo kiều mỹ nữ tính ngân linh tộc nhân cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Ai kêu này chủng tộc chính là như thế làm cho lòng người ngứa đâu. Ở cộng thêm trường kỳ bưu hãn dân phong, ngân linh tộc nữ nhân Mỹ không còn là Mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Càng xu hướng với sống mái đừng biện oai hùng. Thế là, nam tử tư tính giữa tiếng kêu gào thê thảm, thỉnh thoảng cũng hỗn loạn mấy tiếng hơi hiển sắc nhọn mà cao vút giọng nữ. Dựa vào, thế nào còn là nữ? Nữ đi khai. Biệt chặn bản nữ vương đạo, nếu không thông sát a, không muốn, ta cũng là nữ, thối lắm, nữ có thể có trái cổ sao, đem ngực lượng ra đến xem, nếu như đủ gợi cảm ta sẽ tha cho ngươi. Ngân Nguyệt vẻ mặt tối tăm giữ lại mồ hôi lạnh, cách đó không xa gian nan rời qua tới Vân Lão cũng vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Vỗ vỗ lồng ngực của mình, nữ hoa lực sát thương. Thật đúng là không đồng nhất bản a, thật là muốn ông lão mệnh a. Cũng đã nói chủ nhân không thể uống rượu. Ngân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi dùng âm hàn ánh mắt thẳng quét Vân Lão toàn thân lạnh lẽo. Hắc hắc, cái kia hiện tại biết, lần sau nhất định không hề phát sinh. Lần này chỉ do ngoài ý muốn. Vân Lão trên trán hắc tuyến gắn đầy đồng thời, một giọt đại đại mồ hôi lạnh đã chậm rãi nhỏ xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy mình ngoại tôn, cũng là của phong linh mặc áo đã bị lấy hết. Hai điểm đã lậu, hiện tại đang đứng ở sắp lõa chạy, trong sạch khó giữ được hoàn cảnh a. Còn có lần sau, hừ, lần này để phong linh tiểu tử kia, cho ta ra chủ nhân đêm đó san đi. Trong mắt Ngân Nguyệt mang theo một tia đố kỵ không cam lòng. Cộng thêm hận sắc tử tử nhìn chằm chằm chính vẻ mặt sắp bị cường mà không cam chịu nhục. Lại vô lực phản kháng phong linh, tiểu tử này lúc này còn có thể nghĩ ghen, thực sự là không đơn giản a. Vân Lão nghe nói khó có được không nói gì thêm, chỉ là kiên nuốt nước miếng một cái. So với bị mỗ nữ xé đi, vừa hắn chính là bị phát cuồng mỗ nữ trực tiếp ném ra vòng chiến. Hắn tình nguyện cháu của mình thất thân. Lại nói, này cũng không có gì không tốt, tượng u mạnh mẽ như vậy chiến sĩ, ở ngân linh tộc thật đúng là hiếm thấy, có thể nói tuyệt chủng, nếu như hai người này hậu đại, thật là như thế nào cường đại a. Đến thời gian cho làm con thừa tự một trở thành vân tộc người thừa kế chính là. Nghĩ đến đây nguyên vốn cả chút hậm hực trên khuôn mặt già nua. Thoáng qua một tia giảo hoạt, vân tộc có hy vọng a. Cũng không quái hồ Vân Lão như vậy, thật sự là Vân Lão không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi, còn gả cho phong tộc người, mà trước mắt phong linh rõ ràng là hắn duy nhất tôn bối. Thời gian đồng hồ cát vội vã mà qua, mỗ nữ ở một tiếng không cam lòng giọng nam kêu thảm thiết dưới tỉnh lại. Mỗ nữ hiện tại đang nhưng ngủ năm người trên giường lớn. Cánh tay trái thượng ôm vẻ mặt nhu thuận mang theo một tia kỳ quái Ngân Nguyệt. Tay phải nguyên vốn cũng là ôm một vị ngân phát ngân con người tuyệt mỹ thiếu niên. Đáng tiếc thiếu niên này, thật sự là thái không hiểu phong tình. Sáng sớm liền ngồi ở trên giường gọi lên hồn, nhìn cặp kia tay cầm lấy chăn chăm chú hộ trong ngực chung. Vẻ mặt bi phẫn chi sắc, môi đỏ mọng còn chăm chú cắn góc chăn. Hai mắt chớp động nào đó đặc biệt khả nghi đông đông. Mỗ nữ rất khổ não xoa xoa buồn ngủ mông lung đầu. Kêu la cái gì, không phải là ngủ một đêm sao? Mặc dù ba người hiện tại thật sự là khả nghi, toàn thân xích lõa, cộng thêm dâu tây vô số. Nhưng tình huống như vậy u gặp được nhưng không chỉ một lần. Nhìn bên người bình tĩnh Ngân Nguyệt, không phải là như vậy chút chuyện nhi sao? Từng có mấy lần kinh nghiệm mỗ nữ hiện tại thế nhưng khẳng định, ở chính mình không tỉnh táo lắm thời gian, mặc dù có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút khẳng định, đó chính là, chính mình chưa bao giờ thực sự đem đối phương thế nào quá. Có cái gì ngạc nhiên? Khụ khụ, ngài lão xác định thực sự không phát sinh cái gì. nhưng UU không nghĩ đến chính là, phong linh vị này không biết đầu có phải hay không bị ván cờ gắp ra hỏa. Lại là trực tiếp liền nhào tới mỗ nữ ngực, lớn tiếng gào khóc khởi đến, hoa ô ô, trong sạch của ta a, thuần khiết, mỗ nữ đầu đầy mạng nhện, loại sự tình này không phải chỉ có nữ nhân mới có thể để ý sao? Mình cũng không gọi, vị này gọi là gì a? Đối, ta hiện tại thuần khiết đã mất, đã là tàn hoa bại liễu, cho nên ngươi nhất định phải với ta phụ trách mỗ nam hai mắt hàm không phải lệ. Mà là cuồn cuộn cự lôi a, mà hiển nhiên, mỗ nữ đúng là bị lôi Lý Tiêu ngoại nộn, ngày mỗ nữ không nói gì, ngân nguyệt âm trầm, phong linh vẻ mặt bị vứt bỏ so đo cô gái yếu đuối bình thường chung. Ba người rốt cuộc mặc y phục, một phen rửa xấu hậu, ra phòng ngủ, nhưng nơi đi qua, đó là nhân thấy nhân trốn, điểu thấy chim bay a, đang u u không hiểu lúc. Vân lão lại là vẻ mặt tươi cười xuất hiện. Nha đầu a, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Nhìn đối phương kia điển hình hồ ly cười. Trong lòng cảnh giác, mang theo một tia hoài nghi miệng đạo. Cũng được, ha ha ha, hảo là được a. Hiện tại chúng ta đến thương lượng một chút. Ngươi cùng tiểu tôn hôn sự đi. Cáo già rốt cuộc lộ ra đuôi. Cười như cự hồ, ai, chậm đã, chúng ta chẳng qua là cùng một chỗ. Một buổi tối mà thôi, lại không thế nào liền nghị hôn đâu. U nghĩ đến cái gì chuyện vừa truyền, mang theo một tia phiền muộn nhìn cáo già nói cái gì cũng không nhả ra. Hắc hắc, chẳng lẽ, ngươi nha đầu này bất biết mình tối hôm qua đã làm gì sao? Cáo già đem mắt mị được chỉ còn một khâu, không phải là ôm ngủ cả đêm sao? Lại không thực sự cái gì? U ánh mắt có chút né tránh. Nga ngươi xác định, cáo già lôi kéo sắp bạo đi phong linh, lại lần nữa cười híp mắt nhìn mỗ nữ, u có chút không xác định nhìn về bên người Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt sắc mặt rất là bình tĩnh, chủ nhân yên tâm, tiểu tử kia còn là hoàn bích. Nga, hoàn hảo, làm ta sợ muốn chết. U hung hăng vỗ lồng ngực của mình, vẻ mặt u oán nhìn cáo già, lúc này, cáo già lại là thật kỳ quái. Còn không đẳng cáo già đem nghi vấn nói ra khỏi miệng. Phong linh lại là bạo phát, ngươi tên khốn kiếp, vậy mà nói không có gì. Chẳng lẽ trên người ta vài thứ kia, đều là giả, nói ngay trước cáo già mặt liền đem bộ ngực mình y phục. Hung hăng lôi kéo, chỉ thấy bóng loáng tinh tế trên da thịt, là loang lổ một chút, thậm chí còn có chảo vết. Đương nhiên vô luận là điểm nào nhất đô tỏ rõ. Mỗ nữ hung ác, cáo già con ngươi co rụt lại, mang theo một tia nghiêm túc nhìn mỗ nữ, nhưng trong ánh mắt vẻ hưng phấn lại là thế nào cũng đỡ không nổi. Còn có chút mặt đỏ, hiển nhiên cáo già cũng là ngân linh nhân, xem ra ngân linh nhân đặc hữu thuần khiết nhà này hỏa còn chưa có vứt bỏ. Ngươi bây giờ còn có cái gì nói tốt, ngoặc kép, ta, dù sao hắn còn là hoàn bích. Lại nói hắn một nam có tất yếu như thế phân cao thấp sao? U rốt cuộc bạo phát, hướng về phía cáo già liền gào lên, nhưng theo kia không nhìn phong linh liếc mắt một cái tình hình. Liền biết này nha thật ra là trột dạ, dẫn đến thẹn quá hóa giận, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta ngân linh tộc là một đối tình yêu phi thường trung trinh chủng? Tộc sao, chúng ta đối bạn lữ của mình là phi thường trung thành. Cả đời chỉ có thể có một bạn lữ, mà của chúng ta thân thể cũng chỉ có thể bị bạn lữ của mình sở đụng vào. Một khi thất thân, hoặc là tự sát tự tử, hoặc là kết làm phu thê, cáo già nhàn nhạt lời nói, lại là mang theo một tia chân thật đáng tin ngữ khí. Nhượng u lập tức cứng ở chỗ đó, mà còn có một câu cáo già thật tốt là, may mắn nha đầu này tối hôm qua vựng sớm. Không đem chỉnh gian phòng tộc nhân cấp thực sự bát cái tinh quang. Nếu không, hậu quả kia tuyệt đối chấn động a. Sau này, tuyệt đối phải đề phòng nha đầu này. Không thể lại cho nàng sằng bậy cơ hội. U cứng ngắc, Ngân Nguyệt hô hấp cũng là căng thẳng. Hắn nhìn về phong linh, nhưng không nghĩ đến, vừa rồi còn một bộ nóng nảy hình rồng tượng ra hỏa. Lại là trên mặt mang theo hai sờ đỏ ửng. Tâm cũng theo chặt nhảy lên, mang theo một tia mất tự nhiên thần sắc, vội vã đem vừa giật lại vạt áo khép lại, nhưng trong lòng thì căm giận nghĩ, nếu không phải là lão tử, thực sự nhìn ngươi đôi mắt, ngươi cho là ngươi còn có thể sống được, không sai, nếu như Ngân Linh Nhân không muốn đối thất thân đối tượng có quan hệ duy nhất cách chính là giết đối phương, đương nhiên điểm này Phong Linh là không hội nói cho UU, mà cáo già đó là càng sẽ không nói. Ngân Nguyệt khóe miệng một trừu, biết cáo già nói là lời thật, trong lòng không lý do một trận chua chát, chẳng lẽ chủ nhân thực sự muốn lấy tiểu tử này, muốn là như vậy nói, ta tình nguyện chủ nhân đạt được nhân là Đông Phương Tuyết. Tiểu tử này không xứng với chủ nhân a, thật sự là quả yếu. Nghĩ tới đây Ngân Nguyệt khóe miệng một phiết, hơi cúi đầu, UU rốt cuộc cũng từ lúc bắn chúng khôi phục lại. Kiên nuốt nước bọt, cái kia chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Hiện tại UU đó là hối ruột đô thanh a. Cáo già lại là cười híp mắt lắc lắc đầu, thật không biết là thiên đạo thay đổi luôn, còn là ta theo không kịp thời đại. Ai, UU vẻ mặt phờ phạc ngồi ở tức khắc ngân giác lập tức. Ngươi nói cái gì đó? Cùng ở nàng bên trái Phong Linh không nghe rõ. Không có gì, chính là cảm thấy khí trời biến hóa quá nhanh. UU mang theo một tia xa vời chi sắc nhìn tiền một khắc còn trời xanh bao la. Hiện tại thật là mây đen gắn đầy bầu trời. Nguyên bản mình là đến tìm hiểu tình huống. Nếu để cho Hứa Tĩnh bọn họ biết mình ở đây bị bức hôn. Còn là cái loại đó không lời nào để nói cứng nhắc bức hôn. Khẳng định muốn cười trừ quá khứ đi, kia Đông Phương Tuyết đâu, hắn là vẫn như cũ hội cười vẻ mặt dịu dàng, còn là cười lạnh xoay người, ngày UU nghĩ một chút có không lúc, bên người truyền đến Phong Linh thanh âm, ta sẽ trở nên mạnh mẽ đại, cường đại đến có thể phối thượng ngươi, Phong Linh nhẹ nhàng lời ở trong gió phẳng phất. Nhưng ở Tràng Đô là cường giả mặc dù lại nhẹ, đối với đại gia đến nói cũng có thể nghe thấy. Phía sau Phong Linh kỳ danh đội viên, bị chính mình đội trưởng chính là những lời này thật sâu kinh hãi. Ở trong lòng bọn họ vĩnh viễn tràn ngập sức sống, mọi người, thật ra là nóng nảy, chỉ là không dám ngay trước người nào đó mặt nói. Nóng nảy long, cồn, lão hình tượng đều là nhượng mấy người các ngươi ra hỏa hủy. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bầu trời xẹt qua kỷ mai sao băng. Không đấu vết, luôn luôn tự tin, thực lực biêu hãn đội trưởng đại nhân vậy mà sẽ nói ra như vậy lời. Này để cho bọn họ cảm giác mình nghe lầm, mà đi ở phía trước, nguyên bản còn cười híp mắt cáo già. Hiện tại mặt thế nhưng lôi xuống. Thế nào tích, lão tử đem mình tiểu hồ ly đô tặng cho ngươi nha. Ngươi còn không vui, mang theo một tia hỏa tinh tử nhìn về mỗ nữ. Nhanh lên một chút, trời muốn mưa. Chúng ta tiến phía trước sơn động đi trốn trốn mưa. Mỗ nữ nháy nháy mắt, nhìn theo sát chính mình phía bên phải Ngân Nguyệt đạo. Hình như thật đem nhân đắc tội. Ai, không phải là nam nhân sao? Thú liền cưới, còn có thể thế nào tích? Hừ, đi, chúng ta cũng nhanh lên một chút. Ta cũng không muốn thành ướt sũng. Này cái gì ngoạn ý a? Đi chậm như vậy còn không bằng ta đôi chân mau. Hung hăng nói câu. UU một tay ôm Ngân Nguyệt liền nhảy lên chính mình phi kiếm. Hướng phía trong rừng nhanh như sao băng tiệm đi. Ai, thanh kiếm này không tệ. Ai, nha đầu đẳng đẳng lão đầu tử. Kìa, tiểu người điên a, vợ của ngươi đâu chạy. Ngươi thế nào chậm như vậy a? Này ngày tháng năm nào mới có thể đuổi theo kịp a? Ai, còn là lão nhân gia ta vất vả điểm đi. Ai kêu ta tâm địa tốt đâu. Cáo già ở Phong Linh vẻ mặt căm giận chung mang theo đối phương. Trên không trung bay đi, hướng phía UU phương hướng đuổi theo. Sau đó mặt vô pháp phi hành, mà buồn bực kỳ danh đội viên. Chỉ có thể nhìn bốn người đi xa bóng lưng, vẻ mặt vẻ hâm mộ. Cũng may UU bốn người động tác rất nhanh, ở giọt mưa xuống tiền một khắc sớm cảm thấy trong sơn động. Bất quá rơi ở phía sau hơn 10 người Ngân Linh tộc nhân lại là không may mắn như thế. Mưa này một chút chính là một không dứt a, thẳng đến trời tối cũng không tiêu đi xuống xu thế. Đoàn người đành phải ở trong sơn động qua đêm, mà UU đoàn người này, chính là ở Lâm Thủy Thành hoàn thành nhiệm vụ hậu, chạy về thánh thành phục mệnh trên đường. Đương nhiên UU là bị ngạnh kéo lên. Bất quá chính nàng trái lại cũng rất cam tâm tình nguyện, chính là 20 mấy người nhân, làm thành 2 đống lửa. Đương nhiên là UU, Ngân Nguyệt, Phong Linh, Cáo Già, 4 người một đống, những người khác một đống. Dựa theo Cáo Già lời đến nói, đó chính là, các ngươi mỗi một người đều nghĩ thủy kê như nhau, muốn dùng thủy chết đuối lão nhân gia ta à. Đương nhiên, không ai còn dám cùng nhà này hỏa một đống. Bất quá nói thật, đại gia theo hắn như thế một trưởng bối cũng không được tự nhiên. Còn không bằng chính mình hành động tới thoải mái. Bên cạnh đống lửa UU có một hạ không một chút dùng gậy gỗ đâm đống lửa. Cáo Già, ta có một chút rất kỳ quái. Ngươi có thể cho ta giải thích nghi hoặc sao? Cái gì, Ngân Linh Nhân vì sao như vậy hận người từ ngoài đến? UU lời có thể nói là phi thường trực tiếp. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, nàng phát hiện cùng Cáo Già nói chuyện, còn không bằng trực tiếp điểm. Nếu không chính ngươi vấn đề còn chưa có giải quyết, chuẩn bị đối phương mang đến câu lý đi. Phiền muộn mà chết, đương nhiên vấn đề vẫn là không có giải quyết. Ngoặc kép, ngươi thật không biết, Cáo Già mày nhăn lại, tựa hồ không quá tin bộ dáng. Biết còn phải dùng tới hỏi ngươi sao? UU bất động thần sắc trả lời. Xem ra sư phụ của ngươi bảo hộ thật tốt quá. Cáo Già như có điều suy nghĩ nhìn UU. Đáng tiếc không có thể từ đối phương trên mặt nhìn ra những thứ gì. Lão gia hỏa ngươi hồ đồ. UU lão sư không phải là lão tổ sao? Phong Linh cao mày nói. Ha ha, đúng vậy. Cáo Già cùng UU nhìn nhau cười. Này kỳ thực dù cho ta không nói chắc hẳn, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết. Vì bí mật này cơ hồ là chúng ta sở hữu Ngân Linh Nhân đều biết. Cáo Già nói tới chỗ này lại là lộ ra một bức thâm trầm biểu tình. Đây là UU chưa bao giờ ở trên mặt hắn nhìn thấy biểu tình. Trong lòng bất an, tựa hồ đối phương tiếp được đến sắp muốn nói chuyện, sẽ cho nàng mang đến rất lớn chấn động, thậm chí hội uy hiếp được hy vọng hào vị lai. Hết chương.